Sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 28, Phơi Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nước, có một vài địa phương sẽ xây dựng miếu Long Vương. Trong miếu cung phụng Long Vương ra, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Nếu gần miếu Long Vương có biển lớn sông lớn, thì sẽ dùng để cầu nguyện đi thuyền bình an, nghề ngư hưng thịnh. Trên hình ảnh Long Vương được khắc bằng gỗ, đầu rồng thân người, màu sơn chóc ra hơn phân nửa. Trên người còn có dấu vết bị đập, mũ quan trên đầu rồng có dấu vết đứt gãy. Cả thân tượng Long Vương có dấu vết hư hao rõ ràng. Được bảo tồn không tốt lắm, không lưu khách treo ở trên Vưu Tinh Việt cánh tay. Tinh Việt, ta cũng muốn xem. Vưu Tinh Việt đưa điện thoại lại gần không lưu khách. Một tôn Long Vương tượng thần, có thể nhìn ra niên đại sao? Không lưu khách cau mày nghiên cứu nửa ngày. Cách ảnh chụp nhìn không ra, hẳn là tồn tại không ít năm. Nơi này tựa hồ có một chút linh quang. Chỗ không lưu khách chỉ vào, có một tia rất nhỏ bạch quang. Cảm giác có chút giống, nhưng là không thấy được vật thật. Ta không thể xác định. Gương có thể chiếu ra mắt thường nhìn không thấy đồ vật. Camera cũng có tác dụng tương tự. Vưu Tinh Việt đổi về kính cận, cúi đầu nhìn, cũng có thể là do ánh sáng tạo ra. Bất quá đôi mắt nhìn qua rất có thần. Ta trước hỏi chút đi, nếu có thể liền đi xem. Dù sao cũng không có chuyện khác. Vưu Tinh Việt gửi tin tức qua, đối phương không có trả lời. Phỏng chừng là đang bận việc khác. Vưu Tinh Việt rời khỏi khung trò chuyện, tiếp tục lướt xem tin nhắn. Dư lại tin nhắn hoặc là đùa giỡn, hoặc là vô nghĩa, hoặc à một ít hàng mỹ nghệ. Vưu Tinh Việt ngày tiếp theo mới thu được đối phương trả lời. Nhất Diệp nhiếp ảnh đúng vậy. Đây là chúng ta trong thôn miếu Long Vương tượng thần. Vưu Tinh Việt mang theo điện thoại đi đến một bên. Hôm nay trong tiệm người quả nhiên càng nhiều. Tất cả đều là chạy tới tham quan cư dân mạng. Vưu Tinh Việt đáp lại nếu là tượng thần, vì cái gì muốn bán hơn nữa miếu Long Vương thuộc về kiến trúc cổ. Bên trong tượng thần hẳn là bị cấm bán đi. Nhất Diệp nhiếp ảnh cách một lát mới trả lời ách. Miếu Long Vương là do trong thôn cùng nhau xây. Hiện tại muốn hủy đi. Một ít đồ vật không quan trọng đều sẽ bán đi. Ta xem ngươi ở trên mạng nói thu đồ cổ. Muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không? Đối phương tạm dừng thời gian quá dài. Vưu Tinh Việt cảm thấy kỳ quái. Hắn chậm rãi đánh chữ ngài ở địa phương nào? Nhất Diệp nhiếp ảnh nhanh chóng đáp chúng ta chính là thành phố Dĩnh Giang. Ở huyện Hàm Đường thôn Lý Gia. Ngài nếu tới, chúng ta sẽ đến nhà ga đón ngài. Thời Vô Yến nhìn trong chốc lát. Nói, nhìn giống như đang che giấu cái gì. Vưu Tinh Việt gật đầu. Cứ như vậy vội muốn sang tay tượng thần. Khẳng định có quỷ, nếu không đang êm đẹp. Vì cái gì muốn hủy đi miếu Long Vương? Hiện nay miếu Long Vương đều là kiến trúc lịch sử. Mặc dù từ trong thôn quyên tiền kiến thành, tuy rằng ý nghĩa không bằng từ đường, nhưng như thế nào sẽ nói hủy liền hủy đâu. Vưu Tinh Việt hồi phục Nhất Diệp nhiếp ảnh chúng ta ngày mai đi qua nhìn xem. Nhất Diệp nhiếp ảnh tốt. Vưu Tinh Việt thở dài. Hắn đứng dậy ở trong tiệm chụp mấy chương ảnh chụp. Viết cái đơn giản giải thích liền đăng bài. Xem như cấp các fan đổi mới. Thời Vô Yến nói, ta có thể cùng đi sao? Vưu Tinh Việt ngẩng đầu. Đương nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hạ giọng, ngươi có phải hay không có chứng minh thư? Thời Vô Yến lắc đầu. Vưu Tinh Việt suy nghĩ nói, vậy chúng ta hôm nay việc cần làm liền nhiều. Chúng ta đi trước làm chứng minh thư, sau đó mua điện thoại. Vưu Tinh Việt giật mình. Thời Vô Yến, làm sao vậy? Vưu Tinh Việt ngồi thẳng thân thể. Ta thế nhưng có nhiều như vậy đồ vật không có cho ngươi mua. Thời Vô Yến ngẩn ra. Mặt mày nhu hòa mà nhìn Vưu Tinh Việt. Ta đều không phải là người thường. Không có cũng không sao. Ân không được. Người nếu là như vậy nghĩ, liền vĩnh viễn đều là trên sông vong xuyên quỷ thần vãng phục. Không thể lý giải thất tình lục dục. Vưu Tinh Việt buông di động, nâng mặt nhìn Thời Vô Yến. Hắn chậm rãi lộ ra một cái tê cười. Ta phải tìm điểm phàm tục đồ vật, trói chặt ngươi mới được. Muốn hiểu yêu hận, muốn học hỉ nộ, lấy thế tục tên, thế tục thân phận hành tẩu, mới có thể cùng thế gian sinh ra liên hệ. Thời Vô Yến tới tìm Vưu Tinh Việt học con người thất tình lục dục. Vưu Tinh Việt phải đến vì chính mình cái này. Học sinh, phụ trách, Vưu Tinh Việt nghĩ nghĩ. Làm ta tìm xem. Cái này đi, Vưu Tinh Việt lấy ra chính mình thường dùng tơ hồng. Ở thời Vô Yến trên cổ tay, hơi buộc chặt, hắn đánh giá một lát. Vừa lòng nói, cái này hảo, tơ hồng được bện rất tươi đẹp. Buộc ở thời Vô Yến trên cổ tay. Thời Vô Yến ngón tay gợi lên tơ hồng. Vạn trượng hồng trần, phảng phất đều buộc ở trên cổ tay. Lại không nặng nề, kỳ dị mà nhẹ nhàng mềm mại. Vưu Tinh Việt không biết ở đâu có thể làm chứng minh. Ở trên điện thoại dò hỏi Quý Ca. Quý Ca thực mau trả lời ở phi nhân loại tổng cục quy hoạch. Số 16 phố Vĩnh An bên trong. Vưu Tinh Việt nhanh chóng quyết định. Buổi chiều 3 giờ đóng cửa hàng. Sau đó chúng ta đi tổng cục làm chứng minh thư. Thật vất vả đợi đến buổi chiều 3 giờ. Vưu Tinh Việt treo lên thẻ đóng cửa. Các du khách lưu luyến không rời. Vưu Tinh Việt giải thích. Gần đây ta có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài. Gần mấy ngày hẳn là đều sẽ đóng cửa hàng. Các du khách nghe được là chuyện quan trọng. Sôi nổi tỏ vẻ thực lý giải. Rất mau rời đi. Vưu Tinh Việt cầm lấy mũ. Không lưu khách giơ lên tay. Tinh Việt, ta ở lại trong nhà. Vưu Tinh Việt, được thôi. Vưu Tinh Việt cùng thời Vô Yến vừa mới ra khỏi cửa. Không lưu khách một chút liền ngồi dậy. Đặng Đặng bò lên trên ghế bàn máy tính. Giả chết siêu bạc lập tức khởi động máy. Một lát sau, số 137 bên trong cánh cửa truyền ra không người có thể nghe được thanh âm. Tây Du Ký, siêu bạc tình cảm mãnh liệt âm thanh truyền đi thông qua loa. Chở đường Tam Tạng một đường hướng phía Tây đi. Đi ngang qua du khách nghi hoặc, trong tiệm có người nhảy disco sao? Du khách người yêu, ai nhảy disco mở phim hoạt hình ca khúc chủ đề A, phố Vĩnh An cách không xa. Ngồi xe 10 phút liền đến, xuyên qua số 16 cửa hàng hành lang, mở ra cửa sau chính là phi nhân loại quy hoạch tổng cục. Vưu Tinh Việt đương nhiên không biết siêu bạc ở nhà mang không lưu khách đều làm chút cái gì. Thời Vô Yến chứng minh thư không thể lấy ngay trong ngày. Muộn nhất muốn một tuần sau. Cũng may cấp một cái giấy chứng minh thân phận tạm thời. Hai người làm xong thủ tục ra tới. Vừa vặn ở phi nhân loại quản cục ngoài cửa nhìn đến một con tiết trắng đại miêu. Chỉ xem hình thể, này chỉ miêu ước chừng có 3-40 cân. Một đôi màu lam đôi mắt, tai nhọn, thật dày một tầng lông quanh mặt. Vưu Tinh Việt tuy rằng không phải miêu nô, nhưng sắc đẹp trước mặt, Vưu Tinh Việt nhiều ít có điểm bị mê hoặc, đi lên trước thử gọi một tiếng, meo meo, thời Vô Yến không kịp ngăn cản, vì thế lắc đầu, đại miêu quay đầu, mở miệng, làm gì, Vưu Tinh Việt, Trình Minh Thiển Trình Cục trưởng, vì cái gì phi nhân loại quy hoạch tổng cục trưởng muốn cùng miêu giống nhau ngồi xổm bên ngoài cửa A, Trình Minh Thiển vẫy vẫy cái đuôi. Tiểu miêu miệng nhếch lên tới, lộ ra một cái miêu miêu đặc biệt ác liệt biểu tình. Là ta A, Vưu Tinh Việt, hắn nhớ tới chính mình vừa rồi. Meo meo, quản lý biểu tình có tốt đến mấy cũng không dùng được. Hắn lui về phía sau một bước, thực sốt ruột mà nghĩ ta nhất định là cùng miêu có thù oán. Trình Minh Thiển lười biếng duỗi eo. Ta đang muốn đi tìm ngươi. Nghe nhân viên nói ngươi đã đến rồi. Liền ở bên ngoài chờ ngươi. Ta có cái bằng hữu gần tỉnh lại. Qua mấy ngày đưa đến ngươi nơi đó đi. Vưu Tinh Việt đờ đẫn cùng Trình Minh Thiển đối diện thật lâu sau. Ngươi là cái gì miêu? Thời Vô Yến giải thích. Thần thú phì phì. Nuôi dưỡng có thể giải sầu. Trình Minh Thiển. Một phút giải ngàn sầu. Vưu Tinh Việt cười một tiếng. Đôi mắt lại không có ý cười. Giải cái gì sầu. Tức chết được. Cái gì hư miêu. Hắn lôi kéo thời Vô Yến đi ra ngoài. Lời nói thấm thía nói. Chúng ta ly xấu xa miêu xa một chút. Thời Vô Yến bị hắn nắm đi rồi vài bước. Ánh mắt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Được. Nguyên lai người này cũng có không giấu được bực bội thời điểm. Đánh vỡ ôn hòa bình tĩnh biểu tượng. Cực kỳ tươi sống sinh động. Thật sự rất tức giận sao? Đi đến bên ngoài, Thời Vô Yến hỏi. Không có. Vưu Tinh Việt uể oải. Cái này kêu thẹn quá hóa giận. Hắn về sau không bao giờ sẽ đùa miêu. Ngày kế, Vưu Tinh Việt cùng Thời Vô Yến ngồi trên tàu điện ngầm. Không Lưu Khách ngoan ngoãn chờ ở trên ghế. Vưu Tinh Việt mở ra điện thoại. Tai nghe truyền ra siêu bạc thanh âm. Lão bản, tới Ngọc Hoa khu đổi sang tuyến xe số 2. Sáng nay ra cửa thời điểm, Vưu Tinh Việt dùng di động liên kết với siêu bạc bản thể. Siêu bạc khí linh chuyển rời sang di động. Có thể tạm thời rời đi bản thể. Bất quá siêu bạc tu vi thấp. Rời đi bản thể vượt quá một ngày sẽ suy yếu. Đến lúc đó lại theo tín hiệu chạy về là được. Huyện Hàm Đường thôn Lý Gia nằm tại một khu thành trấn thuộc thành phố Dĩnh Giang. Vưu Tinh Việt đi hơn 2 giờ mới đến được Lý Gia thôn. Lý Gia thôn là một cái thôn lớn. Trừ bỏ một ít diện tích nhỏ ao cá. Còn có một cái sông lớn trải dài qua toàn bộ thôn. Vừa đến nơi, Vưu Tinh Việt thật nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Cấp nhất Diệp Nhiếp Ảnh gửi đi tin tức. Chúng ta tới rồi, đang ở cửa thôn. Nhất Diệp Nhiếp Ảnh, chúng ta hiện tại tới đón ngài. Không Lưu Khách sắc mặt nghiêm túc. Ta đã cảm giác được, thôn này có khí linh. Là một cái ân, bám vào tượng Long Vương. Xà Yêu, Thời Vô Yến bỗng nhiên mở miệng. Vưu Tinh Việt, ý tứ là, một con xà yêu chiếm cứ miếu Long Vương hương khói. Thời Vô Yến, xà yêu rời thân thể một thời gian dài. Đã cùng tượng thần hợp thành một thể. Vưu Tinh Việt như suy tư điều gì. Nhìn về phía thôn, có điểm ý tứ. Mấy người khi nói chuyện, từ cửa thôn chạy ra một chiếc ô tô màu đen. Ô tô ngừng ở Vưu Tinh Việt trước mặt. Hai cái nam nhân bước xuống dưới. Tuổi trẻ hơn chút nam nhân đi lên bắt tay. Xin chào lão bản, ta là Nhất Diệp Nhiếp Ảnh Diệp Phảng. Đây là ta phụ thân Diệp Kiến Bang. Diệp Kiến Bang vẫn luôn đánh giá Vưu Tinh Việt cùng Thời Vô Yến. Ánh mắt không có ác ý, tràn ngập tò mò. Vưu Tinh Việt gật đầu. Người hảo, Diệp Thúc Thúc hảo, đây là ta bằng hữu. Thời Vô Yến, chúng ta trực tiếp đến miếu Long Vương đi. Diệp Phảng vui mừng, liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt. Chúng ta trực tiếp đi. Vưu Tinh Việt hai người lên xe. Trên đường đến miếu Long Vương. Diệp Kiến Bang vẫn luôn cùng Vưu Tinh Việt nói chuyện phiếm. Đại sư, người định ra bao nhiêu tiền mua chúng ta tượng thần A? Vưu Tinh Việt giải thích. Cái này cần phải dựa vào tượng thần lịch sử. Chạm trổ, chất liệu cùng với bảo tồn trình độ. Diệp Thúc Thúc, ta ở trên điện thoại thấy được tượng Long Vương ảnh chụp. Tổn hại tương đối nghiêm trọng. Giá cả khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Kiến Bang mặt ủ mày ê, ai u, ngài chính là lấy không đều được. Diệp Phảng vội vàng nói. Ba, gọi điện thoại kêu mẹ chuẩn bị cơm chiều đi. Lão bản từ trung tâm thành phố chạy tới không dễ dàng. Nên lưu lại bọn họ ăn cái cơm chiều. Diệp Phảng một gián đoạn. Diệp Kiến Bang đã quên chính mình muốn nói gì. Đáp ứng vài tiếng. Cúi đầu cấp lão bà gọi điện thoại. Vưu Tinh Việt hạ cửa sổ xe. Nhìn cách đó không xa sông lớn. Như vậy thẫm màu nước sông. Nuôi ra xà yêu chẳng có gì lạ. Chờ tới rồi miếu Long Vương. Vưu Tinh Việt xuống xe đi vào trong. Lý Gia thôn là một cái thôn lớn. Không tính khí chất. Miếu Long Vương nhìn qua giống như một cái không nhỏ miếu thổ địa. Hơn nữa nhìn ra được rất nhiều năm không có tu sửa. Tường chóc ra từng màng. Trên bàn thờ phủ kín bởi cho bụi. Vưu Tinh Việt đứng yên ở trong miếu Long Vương. Chỉ vào cao không đến 40cm tượng Long Vương. Nhìn bên ngoài hư hao so ảnh chụp càng nghiêm trọng. Lý Gia thôn tượng Long Vương kích cỡ không lớn. Điêu khắc nhưng lại thực tinh tế. Diệp Kiến Bang gãi gãi đầu. Nghĩ sao nói vậy trực tiếp trả lời. Đó là chuyện khi ta còn nhỏ. Có mấy năm đại hạn không mưa. Trong thôn vì cầu mưa liền thờ Long Vương. Giết gà giết heo. Kết quả đã bái thật lâu đều không thấy mưa. Trong thôn liền nói muốn phơi Long Vương. Đem Long Vương tượng kéo ra tới phơi. Đánh. Cho nên mới hư thành cái dạng này. Phơi Long Vương. Là một ít địa phương phong tục. Một khi bái Long Vương cầu mưa thất bại. Sẽ đem Long Vương kéo ra ngoài miếu phơi. ý muốn làm Long Vương biết nỗi thống khổ của bá tánh khi gặp hạn. Lại cầu không đến mưa, liền dùng roi quất đánh. Diệp Kiến Bang phất tay, hào khí nói, chúng ta người trong nước bái thần không quen thần tật xấu. Vưu Tinh Việt ở trong miếu đi vài bước, nhỏ hẹp miếu Long Vương vừa đủ chứa hắn cùng Diệp Kiến Bang hai cái thành niên nam nhân. Cực lớn cái bàn chiếm gần hết không gian trong miếu. Diệp Phảng cùng thời Vô Yến thậm chí chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Tiểu Không Lưu khách gian nan mà ôm chân bàn, quan sát ở trong tượng Long Vương khí linh. Vưu Tinh Việt ở dưới bàn phát hiện một lu nước bằng đá cực lớn, đại khái có thể chứa 4 đến 5 người trưởng thành. Diệp Kiến Bang cảm khái nói, ta lúc còn rất nhỏ nghe lão nhân nói, trong miếu có một cái rồng nhỏ. Vào những năm hạn hán hướng miếu Long Vương cầu mưa, ngày hôm sau, ngoài ruộng liền sẽ tràn ngập nước. Thế hệ trước nói, rồng nhỏ không phải Long Vương, không dám tại ban ngày làm trời mưa. Nhưng thần thông quảng đại, buổi tối trộm cho mưa xuống, chỉ mưa ở ngoài ruộng, liền không làm cho Long Vương biết đến. Đánh giám, một đạo hét to thanh âm từ trong tượng thần truyền đến. Diệp Kiến Bang cùng Diệp Phảng lại hoàn toàn không nghe được. Vưu Tinh Việt ngẩng đầu nhìn qua, trong tượng thần bay ra một con bạch xà, nói ra lời nghe thô tục, đó là lão tử từng lu từ nơi khác sách trở về. Cách chương